Chương 2241, 2502 không ngừng lật đổ giả thiết, thượng. Đa Bảo đạo nhân lặng lẽ, hắn thừa nhận Lâm Thiên Diêu nói có đạo lý. Chỉ là, hắn không phải minh bạch, cái này có tác dụng gì đâu, lẽ nào, bọn họ muốn bị hủy thanh đồng môn sao? Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, bởi vì ai cũng không biết, bị hủy thanh đồng môn sau đó sẽ có kết quả gì. Dù sao, thanh đồng môn vẫn là hai cái thế giới điểm phân cách, hủy diệt rồi thanh đồng môn, e rằng, hai cái thế giới sẽ dung hợp vào một chỗ. Bọn họ e rằng có thể vì vậy từ bên này qua đi, thế nhưng lớn hơn khả năng vẫn là bọn họ tìm không được đường trở về. Hơn nữa, một phần vạn hủy diệt rồi thanh đồng môn, như cũng là như vậy vô giải cục diện đâu. Cánh cửa kia trên pháp trận, là máu của ngươi kích hoạt. Nếu quả như thật là cánh cửa kia nguyên nhân, cái kia, ngươi có thể đủ cảm giác được dị dạng mới đúng chứ. Hồi lâu sau, Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu nói như thế. Lâm Thiên Diêu lặng lẽ, hoàn toàn chính xác, sự tình hẳn là đúng như vậy. Thế nhưng, hắn lại cảm giác không đến, cánh cửa kia bên trên, có bất kỳ dị dạng. Bằng không, chúng ta lại cẩn thận đi lên hai lần á, e rằng, như vậy thì khả năng phát hiện đầu mối mới đâu. Ngược lại trước mắt cũng là hết đường xoay sở, ngược lại vẫn không bằng đi thử một chút. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, hắn giống như Đa Bảo đạo nhân, lại phân biệt hướng tiền triều phía sau đi hai lần. Lúc này đây, bọn họ đi đặc biệt tỉ mỉ, hận không thể liền trên vách đá mỗi một cái địa phương đều sờ một bên. Tuy là như vậy, nhưng là khi chứng kiến quen thuộc kia thanh đồng môn thời điểm, hai người bọn họ sắc mặt, vẫn là khó như vậy kham. Lấy ngươi tu vi của ta, coi như là nhất tôn thánh nhân xuất động, muốn ở ta ngươi hai người có lòng phòng bị phía dưới mê hoặc ngươi ta, chỉ sợ cũng là không dễ dàng đâu. Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu lại nghĩ so với hắn càng thêm sâu xa. Đa Bảo đạo nhân cho rằng đây là cái gì đạo pháp nguyên nhân, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng không cảm thấy được đúng như vậy. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều không có cảm giác được bất kỳ sóng linh lực, cái này là không có khả năng. Phải biết rằng, cho dù là Quân Vân Thiên như vậy nhân vật, đang làm phép thời điểm, cũng không khả năng không có bất kỳ ba động. Thế nhưng, trước mắt đây là chuyện gì tình đâu? Nhìn trên mặt đất quen thuộc vết tích, trong lòng của hắn, cũng một hồi phiền muộn. Hắn cẩn thận xem cùng với chính mình phía trước hoa đồ án, sau một lát, một cái ý nghĩ, đống nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đạo hữu, ngươi nói, nếu như, hai người chúng ta, đồng dạng đưa lưng về nhau thanh đồng môn, đứng ở cửa thông đạo phía trước sau đó, một cái hướng trước mặt đi, một cái khác tại chỗ bất động. Cái kia, sẽ như thế nào đâu? Lâm Thiên Diêu vẻ mặt cổ quái nhìn Đa Bảo đạo nhân, mà Đa Bảo đạo nhân sửng sốt, cũng rất nhanh suy tư. Nếu như, dự A theo đạo lý mà nói, người kia, cho dù trở về, cũng nên là từ thanh đồng bên trong cửa đi ra, mà không phải từ cửa thông đạo bên trong trở về. Thế nhưng, chúng ta phía trước, đều là từ cửa thông đạo đi ra. Đa Bảo đạo nhân nói tới chỗ này, nhãn thần một sáng, hắn đã hiểu Lâm Thiên Diêu ý tứ. Nếu như là thanh đồng môn có gì đó quái lạ, như vậy cái kia người rời đi, nhất định sẽ từ thanh đồng môn đi ra. Thế nhưng nếu như không phải thanh đồng cửa cổ quái, người kia sẽ phải từ cửa thông đạo đi ra mới đúng. Đa Bảo đạo nhân thần tình kích động nói rằng đúng là như vậy. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân nói ra, như vậy, nên ai đi đâu hay là ta đi thôi? Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, đạo hữu ngươi tâm tế như phát, hơn nữa, thanh đồng trên cửa là máu tươi của ngươi, ngươi cũng có thể cảm giác trong quá trình này là không phải thanh đồng cửa cổ quái. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, chúng ta không nhất định phải chân thân đi qua. Chúng ta có thể phân ra tới nhất tôn phân thân đi qua. Như vậy cũng không cần mạo hiểm, cũng có thể tra xét minh bạch tình huống. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân nói rằng, mà Đa Bảo đạo nhân suy tư một chút sau đó, lắc đầu, phân thân đi qua, trung quy không phải bản tôn, có lẽ sẽ đổ vào một ít gì manh mối. Ngược lại cũng không có nguy hiểm gì, không bằng chân thân đi qua đi. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác cũng đúng như vậy, sau đó, hắn gật đầu. Vậy làm phiền đạo hữu. Chỉ bất quá, tại trước đây, ta muốn đem một luồng tinh thần nguyên lực ký thác vào đạo hữu trên người, như vậy nếu như đạo hữu ở trong thông đạo này xoay người, ta cũng có thể kịp thời cảm giác được. Cái này tự nhiên là phải. Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu gật đầu đáp ứng. Tuy là trước mắt không có nguy hiểm gì, thế nhưng bị vây ở như vậy một cái địa phương, chung quy không phải chuyện tốt lành gì. Hắn cũng muốn phải mau sớm đi ra ngoài, hơn nữa, hắn cũng muốn biết, chính mình gặp, đến tột cùng là dạng gì sự tình. Như vậy không đi ra lọt khốn cảnh, giống như là không bao giờ kết thúc luân hồi một dạng, đã đem sự kiên nhẫn của hắn, đều thôn phệ sạch sẽ. Kế tiếp, Lâm Thiên Diêu liền phân ra tới một luồng lực lượng nguyên thần, đến rồi Đa Bảo đạo nhân trên người, mà cùng lúc đó, để bảo đảm có thể nhận thấy được thanh đồng cửa cổ quái, Lâm Thiên Diêu còn nghĩ một luồng niệm lực ký thác vào thanh đồng trên cửa. Miễn là thanh đồng môn bên kia có bất kỳ dị biến, hắn trong nháy mắt cũng có thể cảm giác được. Làm như vậy chuẩn bị, hắn không phải tin tưởng vẫn không thể lộng tin tưởng trước mắt rốt cuộc là làm sao một cái tình huống. Bọn họ ở một cái sơn thông đạo ở giữa, Thanh Đồng Môn cũng ở đây cái sơn thông đạo ở giữa. Mà ở Lâm Thiên Diêu nghĩ đến, tất nhiên là cái này Thanh Đồng Môn có gì đó quái lạ, mới có thể đưa tới bọn họ không đi ra lọt. E rằng, là tương tự với trận pháp truyền tống một loại đồ đạc, không phải bằng vào chúng ta trong tương tượng đạo pháp khu động đâu. Lâm Thiên Diêu ở chính mình trong lòng nói rằng. Sau đó, hắn cùng Đa Bảo Đạo Nhân đi về phía trước hai bước, hắn đứng ở cửa ra, lại nhìn Đa Bảo Đạo Nhân thân ảnh, dần dần biến mất ở tại sơn trong thông đạo. Sơn lối đi khoảng cách bản thân sẽ không ngắn, hơn nữa, ở trong quá trình này, Đa Bảo Đạo Nhân tất phải còn muốn thận trọng cảm giác một phen chung quanh biến hóa, cho nên, trong thời gian ngắn, Đa Bảo Đạo Nhân là ra không được. Chỉ là, qua có chừng nửa canh giờ võ thuật, Lâm Thiên Diêu vẫn như cũ còn không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào, lần này, hắn trong lòng, không khỏi có chút luống cuống. Lẽ nào, xảy ra bất chắc hắn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mà ngay vào lúc này, hắn chợt cảm giác được một luồng quen thuộc nguyên thần ba động xuất hiện tại phía sau mình, hắn quay đầu nhìn sang, lại phát hiện, liền sau lưng mình, không đến một mét địa phương, Đa Bảo Đạo Nhân, đang ở xoay người. Hai người, đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc nhìn đối phương.